Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3062. Chương 3062. Thần thú vs thôn trưởng. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết ba người có chút nghi hoặc. Thế là nhìn về phía trưởng quỹ kia. Trưởng quỹ sắc mặt biến đổi. Đại khái là xem ở Bạch Vũ Triết xem như cái khách hàng lớn bên trên, cho nên giải thích một câu mới nhanh chóng rời đi. Nguyên lai, bọn hắn thôn trang này, chung quanh tất cả đều là vô biên vô hạn bình nguyên cùng sông núi. Có vô số hung thú chiếm cứ, thường xuyên liền sẽ có hung thú đến tiến đánh bọn họ thôn trang. Nhưng là gần nhất mấy lần tựa hồ đặc biệt hung mãnh. Mỗi lần hung thú công kích, đều sẽ chết đi rất nhiều người. Trưởng quỹ sau khi nói xong liền vội vã chạy, đoán chừng cũng là triệu tập có thể có lực đánh một trận cao thủ đi. Chúng ta thôn này, gần nhất không quá an ổn a. Khách quan ngươi hẳn là từ địa phương khác đến, nếu như không có gì chuyện quan trọng, vẫn là tranh thủ thời gian tìm cơ hội rời đi đi. Trưởng quỹ trước khi đi, còn như thế khuyên một tiếng, người ngược lại là coi như không tệ. Nếu không, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lâm Hinh Vân lặng lẽ truyền âm nói, gần nhất trên đường đi giết tới, đụng phải 4 lần bán thần thú. Trừ trong đó một con là bán thần thú trung kỳ, cái khác 3 con đều là nàng liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết đánh giết. Cho nên, nàng cảm thấy thần giới bán thần thú, tựa hồ cũng không có cái gì không tầm thường. Mà lại nàng đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến bán thần cảnh. Gần nhất luôn có điểm kích động cảm giác. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Đi xem một chút cũng tốt. Tóm lại bọn hắn hiện tại muốn chính là hiểu rõ hơn một số tình huống. Ba người đi ra khách sạn. Cũng căn bản không cần hỏi phương hướng. Trực tiếp đi theo nhóm lớn người bay đi là được. Vừa lúc là bọn hắn lúc đến tương phản phương hướng. Trên đường đi tụ họp lại người, đại đa số đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên, so cảnh giới này thấp, một cái đều không có, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái nửa thần. Thôn trang này xác thực cũng đủ lớn, trọn vẹn phi hành gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết mới cảm ứng được phía trước nơi xa truyền đến từng đợt kịch liệt chiến đấu tiếng vang. Kỳ thật cũng là những này thánh khung cảnh bay quá chậm. So Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết còn chậm nhiều. Bọn hắn cũng không dám quá nhanh, lộ ra quá đặc biệt. Oanh, oanh, phía trước không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Mơ hồ còn có thể nghe được một số tiếng kêu thảm thiết. Làm Bạch Vũ Triết bọn người đuổi tới chiến đấu hiện trường. Nhìn cảnh tượng phía trước sau đó, ba người không khỏi giật nảy mình. Phía trước thôn trang lối đi ra, không trung lít nhà lít nhít tất cả đều là bóng người. Tối thiểu nhất cũng có 4-5 ngàn, trong đó tuyệt đại số đều là cửu trọng thiên vũ người. Có chừng 20 mấy cái bán thần cảnh, nhất gây cho người chú ý chính là, trong đó một người trung niên nam tử, một bên chỉ huy phía bên mình chiến đấu, một bên ứng chiến đối phương tối cường hung thú. Kia là một con thần thú, thôn thiên mãng, hình thể vô cùng to lớn, so Bạch Vũ Triết khế ước thú hỏa long còn muốn lớn gấp đôi trở lên. Thân thể tại trên không trung múa động, mỗi một lần rút kích, đều rung chuyển trời đất, trung niên nam tử kia đồng dạng cũng là thần cấp cường giả. Song phương giao chiến bên trong hắn hơi ở vào hạ phong, thực lực của hai bên hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là hắn muốn phân tâm chỉ huy chiến đấu, trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác sức chiến đấu chênh lệch càng lớn, không trung khắp nơi đều là hung thú đang bay múa, che khuất bầu trời, bán thần thú số lượng so với nhân loại bên này nửa thần phải hơn rất nhiều. Dù là tại về số lượng nhân loại bên này chiếm ưu, nhưng chết đi, đại đa số cũng đều là nhân loại. Bạch Vũ Triết ba người có chút ý thức được, thần giới xác thực không phải nhân giới có thể so sánh. Liền cái này một cỗ hung thú lực lượng, dù là diệt trừ kia thôn thiên mãng, đến nhân giới sau đó, đều đủ để quét ngang Mê Xuyên đại lục cùng Thiên Ma đại lục. Thông Thiên Tháp, Thánh Điện, Huyệt Thiên Cung cái gì, tất cả đều ngăn không được. Đây vẫn chỉ là trong thần giới một thôn trang mà thôi. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cao thủ, so với bọn hắn hai mảnh đại lục cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN